Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, ta so với thiên tài càng thiên tài. Huyền Hạc huynh, dừng ở đây đi, lúc này, cùng Huyền Hạc tôn giả đồng dạng xuất từ Huyền Minh Thánh Địa Minh Lộc tôn giả. Cũng mở miệng khuyên nhủ, Thanh Vân tôn giả vừa rồi nhắc tới đại thời đại sắp xảy ra. Để cho Minh Lộc tôn giả lòng có đam chiêu, bởi vậy hắn mới có thể trái lại an ủi lên Huyền Hạc tôn giả. Nếu không, lấy hắn cùng Huyền Hạc tôn giả đồng xuất một môn thân phận, làm sao cũng không khả năng trái lại giúp ngoại nhân. Còn lại tôn giả nhìn thấy liền Minh Lộc tôn giả đều đã mở miệng, cũng nhao nhao bày tỏ thái độ, thuyết phục lên Huyền Hạc tôn giả tới. Huyền Hạc huynh, nghe bản tôn một câu, bàng bá sự tình, bé nhỏ không đáng kể, ngươi cần gì phải nhất định phải cùng Thanh Vân huynh chơi cứng. Đúng vậy, a Huyền Hạc huynh, ngươi từ trước đến nay anh minh, tự nhiên biết rõ đại thời đại hàng lâm, không thể coi thường, một cái cửu sắc thiên tài có khả năng phát huy tác dụng. Như thế nào bàng bá loại này bình thường thiên tài có khả năng so sánh? Tốt, Huyền Hạc huynh, Thanh Vân huynh, đều riêng lui một bước đi, một chút việc nhỏ, đáng giá các ngươi làm to chuyện sao? Huyền Hạc lão đệ, các ngươi Huyền Minh Thánh Địa cũng không phải không có xuất sắc thiên tài. Thiếu một cái bàng bá, cần gì tiếc nuối? Mắt thấy sở hữu tôn giả đều ở đây mở miệng thuyết phục, Huyền Hạc tôn giả sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tốt, bàng bá sự tình, bản tôn cũng không đang đuổi cứu. Bất quá sau 3 tháng, bản tôn sẽ để cho ta Huyền Minh Thánh Địa thiên tài khiêu chiến ngươi. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi cái này cửu sắc thiên tài có phải hay không danh xứng với thực. Âm thanh rơi xuống, Huyền Hạc tôn giả ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Diệp Hiên. Chúng tôn giả nhau nhau không nói. Huyền Hạc tôn giả như là đã làm ra nhượng bộ, như vậy hắn sau 3 tháng, phái thiên tài khiêu chiến Diệp Hiên, bọn hắn tự nhiên cũng không tiện nói nữa cái gì, ngay cả Thanh Vân tôn giả mấy người cũng im lặng. Huyền Minh Thánh Địa tại Trung Thiên Vực không thể so với Vô Niệm Thánh Địa kém. Đối mặt cùng là tôn giả Huyền Hạc, bọn hắn cũng không tiện bức bách quá đáng. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Hiên trên thân. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng bôi qua vẻ mỉm cười. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Khiêu chiến, tốt, bản thánh tử tiếp, mặc cho ngươi Huyền Minh Thánh Địa phái ra hạng gì thiên tài. Bản thánh tử đều tiếp. Nói xong, Diệp Hiên tiếng nói đột ngột nâng cao. Bản thánh tử tin tưởng mình tuyệt sẽ không thua. Bởi vì, ta so với thiên tài càng thiên tài. Diệp Hiên lời kia vừa thốt ra, toàn trường chấn kinh, ngay cả Huyền Hạc tôn giả, Thương Viêm tôn giả hai cái này hận không thể Diệp Hiên lập tức đi chết người. Giờ khắc này đều đối hắn có chút lau mắt mà nhìn dâng lên. Diệp Hiên lời nói mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn có được cửu sắc thiên tài quang hoàn. Bởi vậy nói ra, không chỉ không có bất luận kẻ nào cảm thấy hắn khẩu xuất cuồng ngôn, ngược lại càng phát giác hắn cửu sắc danh thiên tài, danh xứng với thực, nếu không, làm sao không thấy những thiên tài khác nói ra những lời này. Diệp Hiên sau lưng Nghe Thường Nhi bọn người, ánh mắt lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, Thương Lan đại lục trên vũ tu tại Trung Thiên Vực, từ trước đến nay cũng là thuộc về tầng dưới chót tồn tại. Nhưng hôm nay, Diệp Hiên lại nói ra như thế làm cho người phấn chấn lời nói. Cái này khiến Nghe Thường Nhi bọn người phục sát đất. Thanh Vân tôn giả trên mặt hơi sững sờ, nhưng sau đó hắn nhưng là cười không ra tiếng dâng lên. Rốt cuộc là cửu sắc thiên tài, mỗi tiếng nói cử động không tầm thường a. Giờ khắc này, Diệp Hiên tại Thanh Vân tôn giả trong lòng địa vị lại một lần nữa vô hạn nâng cao. Nếu nói lúc trước Thanh Vân tôn giả chỉ là đánh lấy cầm Diệp Hiên bồi dưỡng, sau đó trở thành trong tay mình một cái sắc bén nhất lợi khí. Nhưng bây giờ hắn nhưng là thực tình muốn đem Diệp Hiên dâng lên thánh tử vị trí. Cùng là thiên tài, thậm chí thanh danh vượt xa Diệp Hiên Long Ngạo Điền. Trong lòng của hắn nhưng là tràn đầy ghen ghét. Thân là tám chủng loại thiên tài hắn, nhưng xưa nay không có giống Diệp Hiên như thế. Không chút kiêng kỵ nói ra ta so với thiên tài càng thiên tài loại lời này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.